Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta đã là người mê tín dị đoan. Năm đó lại nghe một vị thầy bói xem rằng hai đứa trẻ sắp ra đời sẽ khắc chết cả Chiêu gia. Nên 20 năm trước không thể cùng lúc bắt đi hai đứa, đành vứt một đứa trẻ đi trước, đứa còn lại thì 17 năm sau mới bắt đầu ám sát. Chiêu Đình Trị hắn không nghĩ rằng mẹ mình lại có thể như thế, chỉ vì một câu nói hàm hồ mà nhẫn tâm mưu hại cả đứa cháu máu mủ của mình. Ông chẳng thể nào tin nổi, và cả những người có mặt trong phòng án cũng chẳng thể được tàn nhẫn đến vậy. Từ ngày kết thúc thẩm án, thẩm thoát trôi đi đã 3 tháng qua, bụng Hà Y Mễ dường như to hơn. Nhìn vào trong gương, khuôn mặt kiểu diễm dưới lớp khăn oam trắng, trên thân là một bộ váy cưới tinh khôi. Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của cô và Âu Dương Ngụy. Trên mặt cô không che được nét cười, sau lưng bỗng vang lên tiếng nói. Tiểu Mễ, em sẵn sàng chưa? Chị, em sẵn sàng rồi. Mà bụng chị đang to hơn rõ luôn rồi kìa. Chiêu Mạn Tuyết chỉ cười rồi véo má Hà Y Mễ một cái. Đứa em gái này của cô, chỉ mới gặp mặt cô đã đúng khi cứu nó. Nếu không, sẽ chẳng bao giờ biết được lại tồn tại một người chị em sinh đôi cả. Và cả Vi Thúc Anh cũng hấp tấp chạy vào, kéo Hà Y Mễ đi. Trời ơi, mau lên, lễ cưới sắp diễn ra rồi, chị Tuyết, chúng ta cũng đi thôi. Được. Lễ đường một màu trắng như mơ, chỉ có thảm cỏ trải dài từ bên trong cánh cửa đến vị trí chủ hôn. Từ cuối đường nhìn lên, hắn đã đứng chờ trên đó. Hôm nay là một bộ vest trắng tinh, gột bỏ đi màu đen tối trên cơ thể hắn, cũng như gột rửa đi tháng ngày xám xịt của hắn, chỉ vì có cô. Tiếng nhạc vang lên, cô từ từ bước tới dưới sự dìu dắt của cha. Đến trước mặt hắn, cha cô mới nhìn cô một lúc nữa rồi buông tay rời đi, phó thác con gái lại cho Âu Dương Ngụy. Trong tiếng nhạc cùng tiếng lời thoại của vị linh mục, Âu Dương Ngụy cúi xuống gần cô, ôn nhu mà dành cho cô một câu hỏi. Một câu hỏi như muốn tự tay bù đắp khoảng trống trong lòng cô, tự tay bảo vệ che chở chu toàn cho cả nửa đời còn lại của cô. Hạ Y Mễ, em có đồng ý gả cho anh một lần nữa không? Hạ Y Mễ trên mặt chỉ tồn tại mỗi hai chữ hạnh phúc, cười rất rạng rỡ mà trả lời. Em đồng ý. Hắn ôm cô vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cô, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cắt ngang câu nói của vị linh mục, nhưng rồi cả lễ đường vang lên một tràng vỗ tay. Ở phía xa, Tiêu Phong Hàn trên môi cũng chỉ mỉm cười thỏa mãn. Trông thấy cô có thể hạnh phúc như vậy, hắn cũng an lòng mà rời đi. Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn là ngày chính thức có được cô. Các bạn thân mến, câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để cùng Dâu Tây lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.